Thập niên chúa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 92. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Trà, cháu đã nói sau khi ở riêng, mọi người vẫn là người nhà họ Tô thế cho nên, sau này chú nhỏ và bác cả cháu gặp chuyện gì, nếu cháu có thể giúp, cháu nhất định phải giúp đấy nhé. Vẻ mặt ông nội Tô nghiêm túc, ánh mắt ông cụ nhìn chằm chằm vào Tô Trà. Cháu sẽ giúp, thế nhưng, cô cũng chỉ cố hết sức mà thôi. Những chuyện vượt qua giới hạn như trái pháp luật, hay vượt qua phạm vi năng lực của cô, thì cô sẽ không giúp. Lời hứa của Tô Trà chỉ được thực hiện khi chuyện đó nằm trong giới hạn bao dung của cô. Ông nội Tô nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Tô Trà thì thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ông cụ cũng không nói gì nữa. Đồng ý là được rồi. Cho dù Tô Trà có thể giúp đến mức độ nào, chỉ cần cô đồng ý là được rồi. Sống hơn nửa đời người rồi. Ông nội Tô cảm thấy bản thân đã quan tâm quá nhiều. Từ giờ trở đi, bọn họ phải tự dựa vào năng lực của mình rồi. Ông nội Tô thừa nhận, ban đầu người mà ông cụ coi trọng là Tô Vận. Thế nhưng từ 2 tháng trước, ông cụ bắt đầu chú ý đến cô cháu gái Tô Trà này nhiều hơn. Thậm chí không hiểu vì sao, ông cụ còn coi trọng Tô Trà hơn Tô Vận nhiều, giống như một loại trực giác vậy. Ông cụ lại ngước mắt lên nhìn Tô Trà, sau đó lập tức cụp mắt xuống. Đứa bé này, tương lai chắc chắn sẽ rộng mở, đầu óc thông minh, có can đảm, có quyết đoán. Về phương diện đối nhân xử thế cũng không chê vào đâu được. Vừa đến cửa đã tặng đồ, xong mới bắt đầu nói lý. Trình tự và thái độ như thế, chẳng ai chê trách được cô làm việc không ổn cả. Chỉ riêng việc hôm nay rồi, tất cả mọi người đều mong được ở riêng. Thế nhưng ngoại trừ Tô Trà ra thì không có ai dám đến tìm ông cụ cả. Cơ mà, Tô Trà lại dám đến. Cô không những đến, còn thành công thuyết phục ông cụ rồi. Chỉ riêng điểm này thôi, Tô Vận đã kém xa Tô Trà rồi. Bây giờ cẩn thận ngẫm lại, Tô Vận mà so với Tô Trà, vẫn còn kém xa. Trấn trên, Tô Thắng Lợi đang đi làm, đột nhiên thấy Tô Thắng Dân đến tìm mình, trong lòng chú ta vô cùng hoảng hốt. Chú ta vội vàng xin nghỉ làm rồi quay về nhà nói với Lưu Mỹ Lan một tiếng, sau đó lập tức cùng Tô Thắng Dân về thôn. Trên đường Tô Thắng Lợi liên tục hỏi Tô Thắng Dân xem trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng lúc này Tô Thắng Dân lại vô cùng kín miệng, chỉ nói. Chờ về đến nhà là biết, đoạn đường xa nửa tiếng, Tô Thắng Lợi đạp xe với tốc độ như lái cano, không bao lâu sau đã về đến nhà. Vừa vào sân, Tô Thắng Lợi thấy trong nhà chính không có một ai, phòng nào phòng nấy đóng chặt cửa lại. Không khí trong nhà vô cùng bất thường. Cha, mẹ, thằng ba về rồi. Tô Thắng Dân gọi với về phía phòng của ông bà nội Tô. Người ở Chi Lớn vừa nghe thấy những lời của Tô Thắng Dân nói là Tô Thắng Lợi đã về, thì trong lòng vừa kinh ngạc vừa hoảng hốt, vội vã rời đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy Tô Thắng Lợi về, trong lòng những người của Chi cả đều hiểu sắp có chuyện xảy ra rồi. Tô Thắng Hoa thầm nghĩ, ông nội Tô thực sự định chia nhà, mà Tô Vận lại vô cùng vui vẻ, cuối cùng cũng ở riêng rồi. Trong phòng, sau khi ông nội Tô nghe thấy âm thanh của Tô Thắng Dân thì nâng mắt liếc Tô Trà một cái. Sau đó ông cụ hít sâu một hơi, cất tiếng nói. Đi thôi, cùng ra ngoài nào. Dạ, ông đi chậm một chút. Tô Trà thấy khi ông nội Tô đứng dậy có hơi loạng choạng, thì lo lắng đi qua đỡ ông cụ. Ông không sao, đi thôi. Ông nội Tô an ủi cô, rồi lập tức cất bước đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở bên ngoài, tất cả mọi người đứng trong nhà chính nhìn thấy cánh cửa phòng của ông bà nội Tô mở ra. Người đầu tiên đi ra chính là ông nội Tô, mà người đi theo ngay sau ông nội Tô chính là Tô Trà, còn bà nội Tô thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim đi theo Tô Trà. Thấy cảnh tượng thế này, tất cả mọi người đứng ngoài đều không nhịn được mà sửng sốt. Càng nhìn, lại càng cảm thấy cảnh tượng kia không được thích hợp cho lắm. Bà nội Tô đi theo phía sau lưng Tô Trà, điều này đồng nghĩa với việc, trong cái nhà này, địa vị của Tô Trà đã ở phía trên bà nội Tô rồi. Chỉ kém mỗi ông nội Tô nữa mà thôi. Ngay cả Tô Vận trước kia cũng chưa từng được hưởng thụ vinh quang bậc này. Tuy Tô Vận được cưng chiều, thế nhưng vẫn phải xếp sau bà nội Tô. Cho nên, địa vị của Tô Trà thay đổi từ bao giờ thế? Nếu muốn nói khi nhìn thấy Tô Trà đi ngay sau ông nội Tô, ai là người ghen tị nhất, vậy người đó chắc chắn là Tô Vận. Ánh mắt Tô Vận nhìn chằm chằm vào Tô Trà, đôi mắt trợn tròn đến nỗi con người cũng sắp lồi ra ngoài luôn rồi. Thế nhưng Tô Trà lại vô cùng bình tĩnh, ánh mắt của Tô Vận quá rõ ràng, cho dù Tô Trà có muốn giả vờ như không nhìn thấy cũng không được. Tô Trà lập tức ngước mắt lên, đôi mắt trong veo, mềm mại và gợn sóng cứ thế đối diện với tầm mắt lạnh lẽo của Tô Vận. Bốn mắt nhìn nhau, Tô Trà khẽ cong đôi môi đỏ mọng, nở nụ cười nhạt với Tô Trà. Hừ, không phải cô muốn ở riêng ư, chị đây cho cô được như ý, trong nhà chính nhà họ Tô. Tất cả mọi người của chi cả, chi thứ hai và chi thứ ba đều tới. Ý tứ của ông nội Tô cũng vô cùng rõ ràng. Tô Thắng Hoa có chút lo lắng. Ông ta làm con cả trong nhà. Từ trước đến nay, ông ta chưa bao giờ có suy nghĩ là sẽ ở riêng cả. Thế nhưng nay mọi việc xảy ra đến mức này, đều do con gái Tô Vận của ông ta gây ra. Tô Thắng Hoa sốt sắng đến độ nổi lên mấy cục nhiệt rồi. Ông nội Tô ngồi ở ghế trên, đảo mắt nhìn quanh những người khác. Tuy rằng đã quyết định chia nhà rồi, thế nhưng khi thực sự đến giờ phút này, trong lòng ông nội Tô vẫn vô cùng tiếc nuối. Mọi người sống chung với nhau suốt quãng thời gian dài như thế, bây giờ nói tách ra là tách ra. Cha, con không muốn chia nhà. Tô Thắng Hoa không đợi ông nội Tô cất tiếng, đã ủ rũ nói lên ý kiến của mình trước tiên. Cha, chuyện hôm nay là do Tô Vận không hiểu chuyện, sau này con chắc chắn sẽ dạy dỗ lại con bé cẩn thận, cha đừng tức giận. Tức giận có hại cho sức khỏe. Cha, xin cha bớt giận. Anh cả nói đúng đấy à? Tức giận tổn hại sức khỏe. Chỉ là trẻ con không hiểu chuyện mà thôi. Không đến mức phải ở riêng như thế này chứ. Tô Thắng Lợi cũng tiếp lời. Cách Trương,